ลกาเมื่อนี้ผังนั้นมองมองเสด็จ Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2003, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm phạm hạnh tiếp theo. Và hôm nay là kỳ thứ 96. 97 hả? À, hôm nay là kỳ thứ 97. Hôm nọ chúng ta học tới cái đoạn là tứ vô lượng tâm và vô và tam duyên từ. Để ý học cái từ tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, là từ đại bi, đại hỷ, đại xả. Bốn cái món đó trong đạo Phật gọi đó là tứ vô lượng tâm. Và Đức Phật thường ứng dụng tứ vô lượng tâm đó, ứng dụng qua tam duyên từ, đem bốn cái tâm vô lượng đó, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Phật tu, Đức Phật từ khi tu nhân cho tới khi thành Phật là ứng dụng bốn cái món đó. Chữ vô lượng có nghĩa là, nói cách khác là nó là ba la mật. Chữ vô lượng vô biên bất khả tư nghị là chỉ cho nên là nó đạt tới một cái thực hành mà nó đạt tới một cái đỉnh cao tột, không còn cái ngôn từ nào để mà thêm nữa. Thành ra là cái chữ vô lượng đó cũng có thể nói là ba la mật từ, ba la mật bi, ba la mật hỷ, ba la mật và xả, ba la mật. Ba la mật là Trung Hoa dịch là đáo bị ngạn, tức là nó đạt tới cái chỗ rốt ráo, như người muốn qua sông từ bờ bên này mà mình qua được bờ bên kia, người muốn qua sông từ bờ bên này mà qua được bờ bên kia là gọi là đáo bị ngạn, nghĩa là bằng lòng trọn vẹn rồi, không còn cái ước vọng nào khác hơn nữa vì nó trọn vẹn rồi. Chỉ ba la mật của đạo Phật là vậy. Còn nói cách khác nữa, chỉ ba la mật cũng có nghĩa là triệt để, là cứu kính. Cái chữ cứu kính nó cũng có nghĩa là như triệt để vậy. Thí dụ như đó là diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu kính các bạn. Bồ Tát tu hành mà xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng là có cái niết bàn triệt để. Thay vì chỉ cứu kính niết bàn thì mình có thể nói rằng cái niết bàn này là niết bàn triệt để, không còn cái niết bàn nào mà nó trên cái niết bàn đó được nữa. Rồi thông thường mình nói là kêu bằng rốt ráo đó, chỉ rốt ráo cũng tức là chỉ cứu kính mà dịch ra ha, mà chữ cứu kính đó mình có thể đổi lại bằng cái từ triệt để cho mọi người ai cũng phổ biến, người ta dễ hiểu. Thành ra Đức Phật có tứ vô lượng tâm, 40 tâm vô lượng là từ bi hỷ xả, nó đem thể hiện ra cái bằng duyên khắp vô lượng chúng sanh, tức là đem mà ứng dụng 40 tâm vô lượng đó để nó hài hòa và nó phổ cập cho vô lượng chúng sanh, đem cái tâm từ đó ứng dụng phổ cập hài hòa trang trải bình đẳng cho vô lượng chúng sanh, gọi là duyên khắp vô lượng chúng sanh, rồi diệt vô lượng phiền não. Tu bốn cái tâm từ đó mà cho nó cứu kính, cho nó thành tựu ba la mật thì là nó diệt vô lượng phiền não và nó cảm được vô lượng quả vui. Đó là cái công dụng của tam duyên từ và tứ vô lượng tâm mà Đức Phật đã từng thực hành. Do vậy cho nên bài hôm nay mà chúng ta sắp học đó, các vị đọc ở trong bài nó nghe có cái vẻ giống như là huyền thoại. Có những lúc Đức Phật nói những cái lời lẽ trong ngày mình nghe, nếu mình không có để ý là giống như huyền thoại. Chẳng hạn như là Đức Phật chinh phục con voi sai, rồi con voi sai của Đề Bà Đạt Đa, rồi có những cái lần mà nghĩa là để chinh phục những cái hàng thanh niên, và bằng cái cách là Đức Phật là hất một viên đá lên rồi hứng bắt cái viên đá tảng to cả mấy tấn vậy đó, rồi bóp nát ra, rồi từ đó mà chinh phục được cái số thanh niên là hiếu thắng kia, đã để là trong bài là các vị đọc đấy. Chứ gì là những cái đó là chúng ta để ý mà tư duy là do cái tâm từ, do tu từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm mà nó có được cái thành tựu cái quả báo đó. Còn thành tựu quả báo đó nói một cách khác là không phải là huyền thoại đâu, mà ý nói rằng là cái người mà tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng rồi á ha, thì tất cả mọi cái chướng ngại, mọi cái khó khăn, mọi cái gian nguy nào đó đều có thể vượt qua được ha. À, cái chủ chốt là cái mấu chốt là ở chỗ đó. Tại vì mình chưa có tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, hay nói cách khác là chưa có từ, chưa có ba la mật, bi chưa có ba la mật, hỷ xả chưa có thành tựu được ba la mật. Cho nên trong đời sống của mình có khi thì vui, có khi thì buồn, thậm chí có khi là có kẻ thù, có đối thủ. Nhưng mà nếu như vận dụng tứ vô lượng tâm này mà với tam duyên từ là duyên khắp vô lượng chúng sanh, diệt vô lượng phiền não, cảm vô được quả vui, thì tất cả đều vượt qua hết. Vượt qua hết là vì sao vậy? Là vì như hư không vậy. Đem có bốn cái tâm này mà trang trải mà hài hòa với tất cả chúng sanh đó thì con người này bây giờ nó ví như giống như hư không vậy. Nó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Thì bây giờ cái lòng từ này nó biến ra một con người đó trở thành hư không. Mà hư không thì chẳng ai muốn đánh, ai muốn đập, ai muốn giết hư không bao giờ. Và đã là hư không rồi thì không có ai mà bôi nhỏ được bao giờ. Cũng không ai mà là bêu xấu hay là làm cho có vết thương, vết sẹo được bao giờ, vì đó là hư không. Thế thì là tứ vô lượng tâm này mà ứng dụng vô khắp vô lượng chúng sanh, diệt vô lượng phiền não, cảm vô lượng quả vui rồi thì mọi cái chướng ngại trong cuộc sống đều qua hết. Ý là vậy đó. Cho nên là tôi đọc cái đoạn này là tôi rất là sợ đó nha. Tôi rất lo là gì là người ta không có nắm được cái then chốt ở bên trong mà. Rồi nghe kinh mà tưởng tượng rằng là có cái kiểu quan đường ha, thì rồi mình trông chờ mong đợi cái sự mà thí dụ như Đức Phật nói rằng là lúc đó các cái đám thanh niên đó nó khiêng một cái tảng đá to 5 tấn, mà lúc đó nghe là với cái sức mà là kêu căng của hàng thanh niên đó, Đức Phật muốn chém phục họ, Đức Phật lấy ngón chân cái hất dâng lên cao, xong rồi là hứng cái hòn đá đó, cái Đức Phật bóp cái nó nát ra. Bóp cái nát ra đó thì do vậy mà các cái chàng thanh niên háo thắng kia mới ghê cảm phục Đức Phật, từ đó Đức Phật thuyết pháp để mà độ họ. Thế thì mình nghe cái việc đó là nó giống như là cái chuyện Đức Phật có cái kiểu thần thông, mà thần thông theo cái kiểu quan đường đó hả. Sự thật thì không phải vậy, sự thật là như tôi vừa nói đó, nghĩa là do có tứ vô lượng tâm đó mà ứng dụng trong mọi nơi mọi chốn đó, thì mình có thể hàng phục, mình có thể cảm hóa mọi ăn người trong mọi hoàn cảnh, mà làm cho mình nghĩa là được bình yên và có thể là giáo hóa, là độ được người ta nữa, là do cái tâm từ bi hỷ xả nó thành tựu, nó đạt đến ba la mật, cho nên mình vượt qua tất cả. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi muốn nói để chúng để cái chỗ đó. Thế thì tôi ấm đọc tứ vô lượng tâm và tam duyên từ. Nay tới cái đoạn là Phật bảo Ca Diếp, chư Phật Như Lai vì chúng sanh giảng nói pháp yếu. Pháp yếu tức là nói những cái điều cốt yếu đại lược. Có những lúc nói tỉ mỉ, có những lúc nói những cái đại cương. Người trí nhỏ thì nói tỉ mỉ, phân tích nghĩa là tỉ mỉ, chi tiết. Còn người thượng trí thì nói pháp yếu, tức là nói đại cương, là cái người trí nghe đã hiểu rồi. Như là vì chúng sanh giảng nói pháp yếu, lời của Phật bí mật, không phải ai cũng có thể hiểu ý. Tùy căn cơ, chủng tánh, hoàn cảnh, sự kiện mà có lúc Như Lai nói một nhân duyên, có lúc Như Lai nói hai nhân hai, có lúc nói một tức là nói về nhân duyên thôi, có lúc nói hai tức là nói nhân và quả, có lúc nói ba tức là phiền não, nghiệp và khổ, có lúc nói bốn vô minh, hành, sanh và lão tử, và có lúc nói cả 12 nhân duyên. Như lần nọ ở thành Vương Xá, Phật vì ông Ca Diếp nói vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Thế thì Như Lai nói pháp vậy đó, có lúc cần nói một nhân duyên nào đó, có lúc cần nói hai thì nói nhân và quả, có lúc cần nói ba phiền não, nghiệp và nhân duyên, có lúc thì nói ba duyên, bốn duyên, năm duyên, có lúc nói tới 12 nhân duyên. Rồi không phải vậy thôi nha. Chúng ta mà học thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên, đó là giáo lý của Trung Thừa đấy. Cái hồi mà học cái giáo lý Tứ Đế đó, thì học bốn cái chân lý là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thì mục đích là cũng là dạy cho thấy nhân duyên đấy. Học cái chân lý vô thường là để chỉ rằng là chỉ cái nghĩa thời gian. Thời gian nó biến dịch, gọi là thời gian thì nó không có cố định, nó không có đứng yên được. Vì nó biến dịch, nó không đứng yên, cho nên mới gọi nó là vô thường. Thì đó là cái nghĩa thời gian. Và vô ngã là về mặt không gian thì sự vật hiện tượng không có cái nào nó có một cái tự thể để nó sanh ra nó. Thí dụ như mình hoa này, tôi nói hoài là cái hoa này là vô số cái chất liệu gọi là không có chất liệu, nghĩa là không có gì. Trong ánh nắng, trong phân, trong nước, trong là cái cuốc, cái xẻn, trong thậm chí trong cái bàn tay của ta, hội đủ những yếu tố đó lại trồng ra, tưới ra, bồi dưỡng để nó trưởng thành, nó thành ra cái hoa. Thế thì trong này, trong cái hoa này nó không có cái tự ngã, không có cái đơn vị, cái tế bào của tự nó sanh ra nó. Thế thì là học cái chân lý vô thường để nhìn về mặt thời gian không có cái cố định. Mà gọi là thời gian có nghĩa là sự tương tục, nối tiếp, chứ không có cố định cái đứng yên của nó. Về mặt không gian thì nhìn sự vật hiện tượng đều là vô ngã. Mà vô ngã có nghĩa là cũng không có cái tế bào, cái đơn vị, cái đặc tính riêng của tự nó để sinh ra nó. Thế thì chân lý vô thường về vô ngã nó để ý là học cái chân lý nhân duyên cấp 1 đó. Chân lý nhân duyên sanh cấp 1. Rồi ta học tới cái chân lý mà 12 nhân duyên đó là học cái chân lý duyên sanh cấp 2 của Trung Thừa Phật giáo. Còn cái giáo lý vô thường vô ngã là ngầm ý dạy cái chân lý duyên sanh cấp 1 cho hàng tiểu thừa. Trung Thừa dạy cho hàng là bích chi Phật ha, là duyên giác á, là nói 12 duyên. Từ vô minh, hành, thức, danh sách cho tới sanh, lão, tử, 12 duyên. Rồi lên Đại Thừa đó, các đại chúng để ý là lên Đại Thừa thì không phải 12 duyên nữa. Như đây là nói 12 duyên thôi. Mà duyên của Đại Thừa đó thì tôi gọi là trung trùng vô tận. Nói tới cái chân lý mà duyên sinh như quyến đó thì là cái duyên nó trùng trùng vô tận, chứ không phải là 2 duyên, là 4 duyên, là 5 duyên, 6 duyên, 12 duyên. Phải vậy, mà trùng trùng vô tận. Cho nên cái quá trình tu tập á, Đức Phật nhằm đào tạo cho mọi người đệ tử thấy được cái chân lý duyên sinh của vạn pháp hết sức rõ ràng. Mà tôi thì mấy mươi năm tư duy, vừa nghiên cứu vừa tư duy, tôi mới thấy rõ cái điều đó. Do vậy cho nên là tôi muốn nhắc với đại chúng là trên cõi đời này mà chúng ta muốn có an lành là chúng ta tu cái gọi là tu thiền á ha, là các vị tu thiền á, tu như quyến tam ma đề là cái pháp thiền ưu việt nhất. Tôi có nói là ưu việt nhất. Cái pháp thiền đó nó đạt tới cái đỉnh cao của các cái thiền khác. Ví dụ như cái thiền mà để các vị thấy chân lý vô ngã, chẳng qua là các vị học cái duyên sanh cấp 1 thôi. Rồi các vị thấy được cái chân lý vô thường cũng là thiền mới thấy chứ. thì thấy chân lý vô thường vô ngã là cũng là cái thuộc về cái pháp duyên sanh sơ đẳng. Nếu các vị thấy được cái chân lý vô thường vô ngã thật sự là các vị thấy được chân lý duyên sanh sơ đẳng. Từ đó các vị triển khai ra thấy là bất tịnh là khổ, ha, tức là bốn cái chân lý của giáo lý tiểu thừa. Rồi khi mà các vị tập thiền á, là từ vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não, thì cái đầu đề Phật duyên nhân duyên mà các vị có tư duy quán chiếu á, là các vị có tột ha, nhận thức tột đỉnh của nó, là các vị cũng thấy được cái chân lý duyên sanh về cái cách trung của người có trí tuệ bậc trung. Mà người có trí tuệ bậc trung thì là phải đi từng mức một, từng điểm một để mà tư duy mà quán chiếu. Và nếu như các vị mà đã vượt qua được hai cái bậc đó rồi là các vị phải học cái thiền mà là cái chân lý duyên sanh là cái bằng như quyển. Duyên sanh như quyển thì cái duyên sanh đó là cái duyên sanh trung trung vô tận, chứ nó không có, nó không có một hai ba bốn nữa. Vì vậy mà ở đây Đức Phật đã nói là ta nói pháp rồi, lúc muốn nói một mà nói, muốn nói ba nói, muốn nói sáu nói, muốn nói mười hai nói, rồi tới lúc nào đó Như Lai nói nghĩa là vô tận trung trung duyên thôi. Thành đại chúng để ý cái pháp tư duy thiền định của đạo Phật là giống như là mình đi một cái, đi lên khỏi cái núi hay là lên cái tòa nhà 100 tầng á ha, nên đi lại lên từ thấp lên cao, mà cái cao nhất của nó là như quyển. Làm thế nào tu tập quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến tư duy quán chiếu để soi thấy ngũ uẩn giai không, không của bát nhã đó là tức là cái thật tướng là vô tướng của vạn pháp. Từ cái chỗ mà thấy được cái thật tướng của vạn pháp là ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không, tức là thấy được cái thật tướng của vạn pháp, thì lúc bây giờ là độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách. Vì vậy mà từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng mà nó đạt tới cái đỉnh ba la mật rồi á, thì không có cái trở ngại nào, cái tai họa nào có thể hại được nữa. Cái bài mà của chúng ta sắp học đây, chứ thật sự là Đức Phật không có làm phép nào. Ở trong ngày Đức Phật nói rõ là ta chẳng có làm phép gì hết, ta chẳng có thần thông gì hết. Ta nói lúc nọ mà ta nói với các đệ tử rằng là con voi nó tới rồi, ta đưa cái bàn tay ra rồi con voi kia ri đó, nó tự thấy năm con sư tử rồi nó hoảng sợ. Tức thì thật là lúc đó ta cũng chẳng có làm sư tử gì cả. Con voi nó không hại được ta vậy thôi à. Cũng như là những ông trưởng giả kia, ông quậy phá, ông đốt đốn rừng, ông lấp đường lấp nẻo hay, mà rồi ta cũng chẳng có dựng thần thông gì cả, phép tắc gì cả, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi ta vẫn bình an. Là để nói lên rằng nó đạt tới cái, nó thành tựu tới cái chỗ mà từ ba la mật bi, ba la mật hỷ xả, ba la mật á, thì không có cái thế lực nào phá được. Thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ, khổ ách. Nó không còn cái lý do để người ta phá phách mình. Nói một cách nghĩa là ngược lại, nghĩa là không có cái lý do để người ta phá phách mình, không có cái lý do để người ta thù hận, người ta giết hại mình nữa. Vì mình không hề có một cái ý niệm nào để đối lập với người ta, cạnh tranh với người ta một cái gì, thì cũng không ai cạnh tranh với mình, đối lập với mình để mà giết hại mình. Vì vậy mà được bình an tuyệt đối. Chỗ đó là cái chỗ nên để ý mà tư duy. Chứ nếu như mình mà chưa thấy được cái tính chất là duyên sanh như quyển á, mà mình còn dính ở trong vòng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chấp ngã chấp nhân ha, thì dầu cho mình gọi là mình ứng dụng cái từ vô lượng kiểu nào đó mà để mình hy vọng đạt cái thành tựu nào đó, không có đâu, chưa có được. Chẳng qua là nó có tới cái mức độ nào. Thí dụ như mình mà ở đời tốt thì nhiều người thương mà kẻ ghét nó ít. Nếu mình tốt hơn nữa đó thì cái người thương nhiều hơn, người ủng hộ nhiều hơn, kẻ ghét ít hơn nữa, thí dụ vậy. Chứ còn thật sự mà hoàn toàn mà an lành đó là nó thành như không thì chẳng có ai muốn phá hoại hư không, và ai đó muốn phá hoại hư không cũng không phá hoại hư không được. Đó là đạt tới cái đỉnh, nghĩa là từ ba la mật, bi hỷ xả ba la mật. Cái bài này tôi để ý là tôi hơi lo là nếu không khéo là chúng ta trông chờ mong đợi mà nó không có thực tế à. Tại nên Đức Phật cho biết là Đức Phật nói pháp không có nhất định. Phật giải thích này thì nam tử vấn đề có thể một, vì tùy căn tánh chúng sanh Như Lai nói ra nhiều. Còn vấn đề nhiều với trí tuệ Phật, Như Lai có thể nói, có thể diễn nói thành một. Nhưng những phương tiện như vậy Như Lai có chủ trương, đó là hạnh thâm mật của Như Lai, chẳng nên sanh nghi. Như Lai vô số phương tiện, cho nên Như Lai nói có khi vậy, có khi khác, mà Như Lai không có cái lỗi hư vọng, vì đó là phương tiện của Như Lai. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo hiểu kỹ là Như Lai thuyết pháp là ứng dụng tứ tất đàn á mà. Vì vậy cho nên cái pháp mà dạy cho người này thành tựu rất tốt, nhưng mà đối với người khác á là cái pháp đó không nói được. Pháp dạy cho Bồ Tát thành tựu rất tốt mà đem dạy cho hàng thanh văn nghe không được. Phải nói khác đi, phải hạ thấp xuống hàng thanh văn nghe mới được. Có những cái pháp mà dạy cho những cái người mà ta tu học 20 năm dạy khác, mà còn có những cái người mà mới tới thăm thầy, mới nghe, mới thăm vài lần thì lại phải nói khác. Do vậy cho nên là Như Lai cũng vậy thôi à. Tùy căn cơ và thuyết pháp, nhưng mà cái vấn đề then chốt á là dầu nói không giống nhau mà không có mang tội vọng ngữ hư vọng. Như Lai có phương tiện lớn, vô thường nói thường, thường nói vô thường, khổ nói lạc, lạc nói khổ, vô ngã nói ngã, ngã nói vô ngã, bất tịnh nói tịnh, tịnh nói bất tịnh. Học tới chỗ này tôi nhưng mà ở đây là tôi nói này, đại chúng mà đọc cái này là hiểu rồi, nó không có ngại. Chứ còn cái này mình đem mà mở cái giảng đường nào đó, hay là đi giảng cho cái đám dỗ tổ, hay là cái đám làm trai nào ở đâu đó, mình đem mấy cái câu này mà nói thì là không hề ai nghe được cái gì hết. Vậy là Như Lai muốn nói sao nói, Như Lai là cái lưỡi của Như Lai là không phải hai chiều mà nó 4, 5, 7 chiều vậy sao? Thành ra cái đó hay lắm. Tôi học, tôi nghiên cứu kỹ rồi tôi nghe cái đó tôi cười. Sự thật là thường mà Như Lai nói vô thường đấy chứ. Bắt đầu dạy giáo lý tứ đế cho các ông nhóm ông Kiều Trần Nhiên là Như Lai nói vô thường. Dù cuộc đời này đâu phải khổ, vậy mà Như Lai nó khổ lắm, khổ lắm, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, khổ lắm. bốn cái tướng khổ đó, sanh khổ, trụ khổ, dị khổ, diệt khổ, rồi thành trụ hoại không, khổ lắm. Nhưng mà thật sự là Như Lai đã thuộc lòng cái đó rồi, cái đó không có gì đáng gọi là khổ hết. Chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi, thường thì vô thường. Cái vô thường nó nằm ở trong cái chân thường, cho nên vô thường là một cái hiện tượng duyên khởi của cái quy luật chung của vũ trụ. Cho nên nhìn bằng con mắt của những bậc đạt đạo của Như Lai á, chả có gì khổ. Nhưng mà đích thân từ kim khổ Như Lai nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Hay thật lại. Và nếu chúng ta không học cái niết bàn này thì chúng ta cũng không nhận thức được thế nào là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Chúng ta tìm cái đó không có. Tìm cái thường làm sao có? Lạc là lạc cách làm sao? Làm sao cho có lạc? Muốn học cái chân lý chân thường á, cái chân lý thường á, thì mình phải học cái bốn cái câu đó. Phải chấp nhận cái chân lý đàng hoàng, chứ anh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ mới là tịch diệt gì lạ. Các hành pháp đều là vô thường hết. Các hành pháp là pháp sanh diệt, vì nó sanh diệt cho nên nó là pháp vô thường. Mà muốn có cái vô tịch diệt là phải diệt cái ý niệm sanh sanh diệt, nghĩa là không sợ, không ham sanh và cũng không có sợ diệt. Từ chỗ đó mà cái sự sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt là y như là sóng mò bong bóng bọt và nổi chìm lên xuống trên mặt nước của đại dương vậy, không có chuyện mất mát đi đâu. Nhận thức được cái chân lý đó thì nó thành ra nó mới là thấy được cái vui, mới thấy được cái tánh thường. Thế thì Như Lai biết rồi, nhưng mà Như Lai vẫn nói vô thường để dạy trong cái lúc mà dạy cho tiểu thừa đây. Còn cái chân lý mà lạc á hả, thì như cái bước qua Phật học đó, Đức Phật dạy là chư pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tánh của nó tướng nó thường tự vắng lặng, nghĩa là nó không phải là nguyên nhân khổ đau cho ai hết. Phật đã dạy vậy, Phật biết rõ điều đó mà. Nhưng mà rồi Đức Phật vẫn nói rằng là khổ và tịnh và bất tịnh, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nhưng mà còn cái trí của Như Lai thì Như Lai biết là các pháp từ xưa nay tự tánh nó thường tự thanh tịnh, tự vắng lặng. Thế thì nhìn về cái tánh của giảng pháp thì nó là sự thật đấy. Tánh nó thường vắng lặng, tự thanh tịnh này. Vắng lặng bằng kiểu nào? Núi sông đất liền trời tân mấy nước cỏ cây hoa lá. Khi mà Như Lai mà còn là cái người phàm như mọi người thì Như Lai cũng bị nó chuyển, nó xoay chuyển Như Lai. Rồi cũng thương, rồi cũng ghét, rồi cũng vui, rồi cũng mừng, rồi cũng buồn, cũng giận. Có những lúc cũng bực bội, có lúc cạnh tranh thi tài bắn cung cởi ngựa, rồi đi cưới vợ cũng cạnh tranh. Cho nên Như Lai cũng bị các pháp nó xoay chuyển như người ta. Nhưng mà khi mà thành đạo rồi thì tất cả những cái ý niệm cạnh tranh hơn thua phải quấy tốt xấu đó nó không còn nữa. Vì vậy cho nên là khi mà thành đạo rồi, kể từ khi mà thấy được cái chân lý, chứng ngộ được vô thượng bồ đề rồi, cái trí tuệ sáng suốt rồi, thì nhìn giảng pháp đều là tự thương tự tịch diệt tướng. Cho nên núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn còn nguyên đó, mà bây giờ Như Lai sống trong niết bàn vô thượng, đi qua đi lại nhẫn nhơ sinh hoạt bình thường trong cái cảnh núi sông đất liền trời trăng mây nước của mấy mươi năm trước, mà bây giờ nó không có chuyển, nó không có chuyển, nó không có làm cho Như Lai phải đau khổ nữa. Thế thì chẳng phải là các pháp từ xưa nay nó có cái tính tịch diệt vắng lặng của nó đó sao? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà cần phải tư duy thiền định tu để mà nhận thức cho được cái đó. Ngày nào mình còn tu chưa tốt ha, mình chưa có tư duy, chưa thấy được cái tính chất chư pháp từng bán la thường tự tịch diệt tướng á, thì mình còn bị đau khổ, mình bị mất nó chuyển. Tổ Huệ Năng nói, Kinh Pháp Bạch Đàn, Tổ Huệ Năng nói, mình chưa chuyển được vật là vật nó chuyển lại mình. Cũng như mình học Pháp Hoa mà mình chưa chuyển Pháp Hoa thì là Pháp Hoa nó chuyển mình. Chỉ chuyển là vậy đó. Mình chưa nhận thức được các pháp, chưa thấy được, chưa nhận thức được cái tịch diệt tướng của các pháp đó, thì các pháp nó chuyển mình. Khi nào mình thấy được cái tính tịch diệt của các pháp rồi á, thì rõ ràng là các pháp không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Thế thì mình chuyển các pháp. Chỗ đó là cái chỗ mà gọi là tu tập, là phải tư duy, phải quán chiếu, phải như vậy thôi. Chứ bằng không thì mình nghe nó khó lắm. Cũng trời trăng mây nước có cây hoa lá này, mà khi mà giác ngộ chân lý rồi là có ngay bồ đề, có cái bồ đề là có ngay niết bàn trên cõi đời này, mà không cần đập bỏ phá hoại bất cứ một thứ nào, trong đó cả những cái thứ mà độc hại là cây anh túc, cây cần sa, cây ma túy ha. Bây giờ trên thế giới người ta bỏ ra hàng tỷ tỷ đô la để người ta yêu cầu là chuyển đổi trồng cây khác. Ở đây khi mà thành đạo rồi, vấn đề cây anh túc không cần chuyển. Nếu mọi người mà tư duy quán chiếu mà giác ngộ rồi thì cây cần sa, cây anh túc không cần phải tiêu diệt, vì nó vẫn có cái tướng tịch diệt, cái tánh thanh tịnh bản lai của nó có hại ai đâu. Hãy cái chỗ đó là gọi là tu là vậy đó. Đây này, như trong này thì chúng ta đây là có cần gì mà phải đào thải cái giống cần sa, cái giống anh túc, cái áp hiện chi? Là tại vì là mình tương đối, mình có cái trí nhận thức, mình biết nó là cái nguy hiểm, cho nên là mình không có xài nó, mình không dùng nó. Còn những cái cần sa mà nếu biết dùng thì là người ta làm một cái thứ thực phẩm để cho nuôi heo mau lớn đấy. Còn như cái anh túc là cái áp hiện đó là người ta lấy, người ta làm một thứ thuốc mà là cứu người trên thế giới này, rất là hay, thứ thuốc khỏe đấy. Vấn đề là mình xài cho nó đúng liều, đúng lượng, lúc nào cần xài. Thành ra cái đó gọi là mình chuyển vật. Mình là người có trí thì mình chuyển vật, còn mình vô trí thì vật nó chuyển mình. Mình có thiền định, có trí tuệ thì mình chuyển được vật. Sao nào có mấy câu này là tôi viết ra vô cái là tôi cười lắm. Như Lai thật là ngang tàn hết sức. Vô thường nó thường, thường nó khổ, nó lặng nó khổ, vô ngã nó ngã, ngã nó vô ngã, bất tịnh nó tịnh, tịnh nó bất tịnh, như là ngang tàn hết sức. Mà tôi cho rằng Như Lai ngang tàn cũng không sao, bởi vì trên đời này sự thật đối Như Lai có cái gì mà ra cái gì đâu mà ở đó mà khách sáo, mà nghi lễ, mà là cơm rớm, mà không đúng, mà khệ nệ. Bởi vì tất cả đều là như nguyễn kia mà đã như nguyễn rồi thì không có gì phải không đúng, phải khệ nệ, rồi phải khách sáo. Do vậy cho nên là tôi cũng có học phần của Như Lai, nên tôi cũng ngang tàn dữ lắm. Đối với nghi lễ tôi không có khúm núm, tôi không có khệ nệ, và tôi không có khách sáo. Cho nên ngôn từ của tôi nói có khi nghe nó thô bạo đó, là nhưng mà các vị nghe thô bạo chứ đối với tôi có gì đâu thô bạo. Nhất thiết như bác tụng bổng như là ly văn tự tốt. À, ông nghe như cái văn tự ly ngôn thuyết tướng. Tất cả ngôn thuyết các vị nói cái gì cũng không có cái gì là ra cái gì đâu. Chẳng qua là do cái biết cái chấp của mình, thành ra mình thấy lời này hay, lời kia ngọt, lời nọ mặn, người nọ thô, chứ thật sự không có cái gì, không có cái gì. Cho nên là khi mà mình đi sâu vào trong cái đạo lý của đạo Phật thì mình thấy được cái tính chất như quyển hóa của giảng pháp đó mà, rồi gần như là ngang tàn so với người thế gian, có thấy là ngang tàn có thật đấy. Cho nên cái chuyện mà ở Trung Quốc mà họ làm cái phim mà mình coi cái ông Tế Điên hả, Tế Điên Hòa Thượng, Tế Công, gọi là Tế Công Hòa Thượng, là tức là Tế Điên Hòa Thượng ha, đó là một cái thái độ ngang tàn mà với người thường thì thấy ông ngang tàn đấy. Nhưng mà thật sự mà nói, mà đứng về cái mặt mà phân tích của tột cùng của đạo lý đó ha, thì trên cõi đời này không có cái gì gọi là trinh trọng, là mà nó phải đưa nó vào khuôn sáo lễ phép này kia đó, nó mệt nhọc vô cùng mà nó không có được cái gì hết. Do vậy cho nên là các vị chắc không có để ý. Chứ tôi thì tôi thấy, tôi nói thí dụ như là mình coi những cái phim mà các cái trào đà triều đại phong kiến mà. Cho cha ơi, vua với quan nó cực khổ vô cùng, nó bước vô vừa đi tới như là sụp xuống rồi mọp xuống, cái là chúc thánh thuận tuế tăng vạn tuế vạn vạn tuế vạn tuế, rồi cái này ông vô nó bình thân rồi mới được ngồi lên. Cực khổ vô cùng. Từ cái chỗ đó rồi tôi nói cái này mình cũng nói nhỏ nhỏ thôi. Các cái gì mà quốc sư của nhà ta đó, thiệt tình mà nói tôi nghiên cứu rồi, không được đâu. Quốc sư là nó có tương quan với chính trị, mà còn tương quan với chính trị, mà còn trong đó rồi mà mới bước vô là thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, như vậy thì tôi hỏi chứ còn cái gì nữa. Cho nên bây giờ mà cho tôi làm quốc sư chắc tôi cũng không làm thôi, để cho tôi lên rừng vậy, cho tôi cái cốc vậy, ai có thương rồi cho tôi gạo tôi ăn vậy, rồi nếu cần cái suối đừng có ô nhiễm ha, tôi uống nước suối rồi tôi ăn rau rừng, rồi tôi có gạo tôi ăn sơ sơ vậy được rồi. Chứ còn làm quốc sư mà bước vô cái là nắm áo rồi phơi ra cái rồi quỳ xuống cái rồi là thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nghe cái đó nó mệt sao đâu, tôi không chịu được. Thành ra tôi nhớ tới tôi thương mấy ông quốc sư của tôi hết sức. Quốc sư của tôi đi làm vậy là để được cái gì? Rồi cái triều mà quốc sư gọi là củng cố đó, bây giờ cái triều đó là ra sao? Có đem lại cho cái an lạc hạnh phúc của nhân dân mấy trăm năm nay, mấy ngàn năm nay được cái gì? Hay là thay đổi khác rồi? Rốt ruột rồi thì cái công giả tàn xe cát biển đông, ngày với đêm hằng ra công xe cát, đến chừng rốt cuộc rồi thì công đâu chẳng thấy, chỉ cái kiếp đời dày gió dạn sương phong trần đeo đuổi vậy thôi, có được gì đâu. Cho nên cái này nó nhỏ nhỏ thôi chứ không được nói lớn à nha. Nói lớn là mất lòng đấy. Ai mà không quý cái đề nghị quốc sư, làm được quốc sư ai mà không thích. Nhưng mà tôi nhìn mấy ông quan mà vô tàu rồi là vạn tuế vạn vạn tuế như vậy, khom lưng uốn gối ha, cái từ đó tôi nói đúng đó, khom lưng uốn gối làm nó mệt hết sức. Do cái chỗ đó cho nên Đức Thế Tôn ta làm vua cũng không thèm, không thèm làm vua mới bỏ đi làm cái người khất sĩ đó chứ. Thành ra tôi tư duy, tôi nghĩ chỗ đó, tôi nghĩ rằng con đường của Đức Phật là đúng. Mình làm quốc sư, mình gọi rằng mình làm vậy là mình ngon hơn Phật ư? Không phải đâu. Mình là lạc hướng rồi, là mục tiêu rồi. Cũng có được cái gì? Chỗ đó là cái chỗ mà nó nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nói lớn, nói đông người là ta không chịu đâu. Nó phải là danh vọng, là địa vị, là làm vậy là Phật giáo nó mới làm mạnh. Mạnh cái gì? Phật giáo ở Trung Quốc vốn là mạnh, vô cùng mạnh. Mạnh cho tới nỗi tiền của những người Phật giáo là sắp xỉ cái tiền của công quỹ của nhà vua. Thế rồi sau đó bên Trung Quốc có 4 lần bị tiêu diệt, gọi là tam võ nhất tông chi ấp. Rồi tại vì mình cũng có cho thế lực nó lên thật là mạnh, mà mạnh quá là nhà vua, thế lực nhà vua nó sợ, sợ là nó dứt điểm mình, là cái phe khác nó trâu rỗi vô cái nó dứt điểm mình. Thế thì gọi là làm cho Phật giáo hưng thịnh bằng cái kiểu mình làm quốc sư để mình nắm triều chính như vậy, thì rồi cuối cùng là cái gì cho nhân loại, cho chúng sanh? Hoàn toàn không đúng với đường lối của Phật Thích Ca. Cho nên nếu mà muốn đi đường lối của Phật Thích Ca là phải học theo Phật Thích Ca. Đức Phật giải thích này, thiện nam tử, vì điều phục chúng sanh mà Như Lai vận dụng ngôn từ như vậy mà không hề có hư vọng. Cho nên là Như Lai nói ra đường như cha cho ba xe trong cái Pháp Hoa đấy, các con ra đường cái kia cha cho ba xe, nhưng mà khi các con ra rồi thì cho chỉ một xe thôi, cũng là một hình thức nói láo. Nhưng mà nói láo như vậy không có hư vọng, không cho xe nào cũng còn không mang tội nói dối, không còn bị cái lỗi hư vọng. Hơn nữa là cho một xe tuyệt vời. Như Lai nói có ba thừa đấy, nhưng mà cuối cùng là Như Lai dạy mọi người là phải hướng về Vô Thượng Bồ Đề, và thành đạo Vô Thượng Bồ Đề mới là đạt cái mục đích yêu cầu của Như Lai xuất thế. Còn Như Lai nói có tiểu thừa, có trung thừa, đó là phương tiện của Như Lai. Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát tu tâm từ phải là từ, phải là tâm từ ba la mật. Tâm từ đáo bi ngạn, tâm từ triệt để. Nếu không vậy là tâm từ của Thanh Văn, nhận đến Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy. Bát Nhã phải là Bát Nhã Ba La Mật. Tâm từ là Đàn Ba La Mật. Đàn Ba La Mật tức là Bố Thí Ba La Mật. Cái tâm từ đó phải đem ra và ứng dụng là Bố Thí Ba La Mật. Trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, là Bát Nhã ba la mật. Cái tâm từ đó phải ứng dụng vô lực độ, đạt tới cái trình độ triệt để đau bị ngạn. Còn bằng không thì nói là tâm từ của Thanh Văn. Mà tâm từ của Thanh Văn là tâm từ gì? Tâm từ của Thanh Văn có nghĩa là thực hành được khoảng 50% cái tâm từ mà thôi. Nếu tâm từ chẳng lợi ích cho vô lượng chúng sanh là tâm từ của Thanh Văn. Nếu tâm từ mà không được 10 trí lực và 4 vô ngại quý của Phật, nên biết đó là tâm từ của Thanh Văn. Cái tâm từ đó, từ vô lượng đó, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng tâm đó, nó phải đi đôi với lực độ, nó đi đôi với thập trí lực. Đức Phật có thập trí lực, 10 cái trí lực à. Có thị xứ, phi xứ, hoặc có cái trí biết, biết cái người đó tu hành như vậy, cái như vậy rồi cái người đó sau này sẽ đạt đến thành tựu được cái quả báo gì, hưởng thọ, hưởng thụ cái quả báo đó ở nơi cõi nào, ở trong 10 cõi, gọi là thị xứ phi xứ. Thành ra là ta nhìn cái người, ta hỏi cái người đó, nói đạo với người đó, dạy người đó, căn tính người đó, ta biết người đó là thị xứ phi xứ. Trình độ này độ họ tới cỡ nào, giúp được họ tới cỡ nào, và họ hưởng được cái an lạc của họ tới cỡ nào. Có những người Phật tử mà mình nghe qua là mình biết à, mình muốn giúp đỡ đưa cho người ta lên hưởng được cái sự an lành hạnh phúc hơn ngang bằng của cõi người hay là cõi trời, thí dụ vậy ha. Họ đưa lên cũng không nổi. Nghe là biết rồi, không cách nào mà đưa người này ra khỏi cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh được. Mà ở đây tôi nói cái chỗ này đại chúng để ý. Đối với tôi thì bây giờ thì tôi khẳng định từ lâu rồi đó, cái từ địa ngục mà ngạ quỷ súc sanh đó, chúng ta tuyệt đối không có nghĩ rằng nó ở trong lòng đất hay là ở cái xứ nào hết, mà nó ở trong tâm của ta. Bởi vì chúng ta phải học cái chữ địa ngục cho nó rõ là bất lạc, là khổ khí, là khổ cụ, là bất lạc, là vô, là hữu. Cho nên là đứng trên cái quan điểm của con người á, mà Đức Phật muốn dạy cho con người á, là sự thật là con người, cái tiêu chuẩn của con người là nó ngang bằng với cái tam quy ngũ giới, cái tam căn ngũ thường. Đó mới gọi là con người. Còn nếu như mà cái đời sống của mình, cái tâm niệm của mình và cuộc sống của mình mà nó dưới cái tiêu chuẩn của tam quy ngũ giới, của tam căn ngũ thường á, thì nó rơi vào trong tam đồ ác đạo. Thì ác đạo tam đồ đó tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Để ý cái chỗ này nè, tôi nghiên cứu chỗ này kỹ lắm rồi đó. Cái tiêu chuẩn của đạo Phật là tam quy và ngũ giới. Anh phải có cái nghi lễ, cái phép tắc, cái đạo đức ngang bằng với ngũ giới của tam quy là tiêu chuẩn của con người. Đứng về ông Khổng Tử sau này, sau Phật mấy trăm năm, sau Phật mấy trăm năm mà tôi không nhớ rõ, nhưng ông Khổng Tử là sau Phật ha. Thì ông đưa cái tiêu chuẩn của con người là tam căn và ngũ thường. Nó phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính là tiêu chuẩn của con người. Mà nếu nó vượt ngoài cái đó, thấp hơn cái đó, thì coi anh tụng về tham. Anh bị tham mà anh rơi xuống thì gọi là anh đọa vào ngạ quỷ. Anh do ngu si vô trí huệ mà anh rơi xuống khỏi tiêu chuẩn đó thì gọi là anh đọa súc sanh. Và anh rơi vào cái chỗ mà anh tự làm cho anh cái cuộc đời anh khổ sở cùng cực, sống không ra sống mà chết không được, sống không xong. Thế thì anh rơi vào gọi là đọa địa ngục, là nó dưới cái tiêu chuẩn của nhà Nho là tam căn ngũ thường, dưới tiêu chuẩn của nhà Phật tam quy ngũ giới là rơi vào địa ngục rồi. Tôi cho rằng phải học Phật như vậy nói mới trúng. Chứ còn nếu mà người đệ tử Phật nào mà còn nghĩ rằng là chờ cái ngày mà sợ địa ngục, là chờ cái ngày mà phải rớt xuống trên lòng của quả đất mới có địa ngục đó, là không phải đâu. Học vậy là hoang đường, là ảo tưởng, là ở trên cõi đời này không có được cái gì hết. Đức Phật là con người, dạy cho con người. Cho nên tôi giờ tôi thấy rõ vậy đó. Hãy vượt rơi khỏi rất là khỏi cái tiêu chuẩn của tam quy ngũ giới, thì ta bị rơi vào rồi đó. Một là rơi vào tham thì ta sống bằng ngạ quỷ rồi, nghĩa là ta tham quá cái mức của con người rồi, thì cái luật cung cầu về dục vọng ta bị nó hành hạ ta, là ta rơi vào gọi là đọa ngạ quỷ. Còn cái ngạ quỷ mà ở mấy muôn kiếp, mấy ngàn kiếp trầm trọng cỡ nào tùy theo kinh điển tôi diễn tả, thì mình cái tham, cái độ tham nhiều tham ít của mình mà ấn định cái thứ ngạ quỷ nào. Ngạ quỷ giờ ta ấn định nhiều thứ lắm chứ phải thứ đâu nha, là do cái tham nhiều cái tham ít đó mà. Còn cái trình độ mà nó tuột xuống tam quy ngũ giới, tuột xuống tam căn ngũ thường, về cái mặt mà luân thường đạo lý, về cái mặt hiểu biết của con người, thì là nó thành súc sanh rồi. Cho nên cái tiêu chuẩn của nhà nho họ gọi là nhân bất thông cổ kim như ngư mã nhi công cư. Người sống trong cõi đời mà không hiểu về cái luân lý, cái luân thường của con người, thì dầu là đi hai chân, dầu là hình thức con người, nhưng mà như trâu ngựa mặc áo quần. Thành tôi nghĩ để tôi để cái đó tôi thấy tôi thích vô cùng, cho nên không bao giờ tôi sợ cái vụ địa ngục nữa. Tôi thấy cái chỗ nào mà vẽ địa ngục trên chiếc tường thập địa này kia, nó xin lỗi chứ tôi tội nghiệp lắm. Và những người nào mà đi sợ cái đó là cũng đáng tội nghiệp lắm. Hằng ngày mình có thể rơi vào trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh mà mình không sợ, mà mình không biết mình đang chịu đựng đây nào, mà mình không hay không biết gì hết, thì mình còn sợ sợ cái gì nữa. Sợ đâu nữa mới có chứ, mình phải đòi cái gì nữa mới có. Cho nên là để cái chỗ đó mà mình sắp xếp cái cuộc sống trong gia đình ha, để mình khỏi rơi vào ba cái đường đó, cái đường tham lam cùng cực của ngạ quỷ, cái đường mà là làm cho đau khổ cùng cực của địa ngục, và sống ù ù cạc cạc, không có trí tuệ, không có sáng suốt, hủy hoại hạnh phúc của gia đình ha, là súc sanh rơi vào chỗ đó. Tôi gọi là đọa, đọa tức là nó rớt vào trong đó. Ngang cái tiêu chuẩn tâm nguyên ngũ giới của người mà nó không còn ngang đó nữa, nó rớt xuống, nó thấp hơn. Không, chẳng phải có, chẳng phải không. Tâm từ như vậy, chẳng phải hàng thâm văn duyên giác biết được. Chỉ Phật nghĩ hàng thanh gian bích chi Phật nghĩ bàn đến được. Tâm từ duyên chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, thì duyên pháp cũng chẳng thể nghĩ bàn, và duyên với Phật tánh cũng không thể nghĩ bàn. Duyên á, tức là mình ứng dụng nó hài hòa và nó phổ cập ở trong chúng sinh, khắp chúng sinh, nên mới tâm từ đó. Duyên khắp vô lượng chúng sanh mà làm được vậy thì nó diệt được vô lượng phiền não. Mình ứng dụng cái tâm từ mà đạt tới cái trình độ ba la mật ha, thì diệt phiền não biết là bao nhiêu, diệt vô lượng phiền não. Và cũng từ cái chỗ mà mình trang trải, mình ứng dụng phổ cập chúng sanh đó mà, thì mình không có cái đối tượng, không có bị cái đối tượng mà cạnh tranh, mà giết chóc, mà tàn hại lẫn nhau nữa. Thành ra là mình được vô lượng quả vui, gọi là tam duyên từ. Tam duyên từ là duyên khắp vô lượng chúng sanh, diệt vô lượng phiền não và chứng đắc vô lượng quả vui. Đem tâm bi cũng vậy, bi năng bạc khổ cũng đem trang trải cho vô lượng chúng sanh, rồi từ chỗ đó mà nó diệt được vô lượng phiền não. Và cũng từ cái lòng bi đó mà nó làm cho mình cảm được vô lượng quả vui. Tâm hỷ và tâm xả cũng vậy, cũng trang trải cái tâm hỷ đó khắp vô lượng chúng sanh, và đem trang trải khắp vô lượng chúng sanh, hài hòa với vô lượng chúng sanh, thì mình cũng dứt được vô lậu phiền não. Vì cái người mà luôn luôn lúc nào cũng hỷ thì phiền não nó không có sanh nữa. Giờ phiền não không sanh thì mình thương tất cả mọi người, mình từ tất cả mọi người, bi tất cả mọi người, mình hỷ với tất cả mọi người, thì mọi người họ cũng đáp ứng lại cái tấm lòng quan hệ đó. Vì vậy mà mình cảm được vô lượng quả vui. Cái tâm xả cũng vậy. Cái tâm xả này đem mà xả hết với tất cả chúng sanh, không câu nệ, không trách móc, ứng dụng lòng từ bi hỷ ha. Và nếu có làm được những cái điều mà gọi là thi ân đi nữa cũng bất cầu báo. Những nhân vật tri hối, thi ân không cầu đền trả, cho người ta cái gì không có hối tiếc. Sách Nho họ nói câu đó. Còn trong đạo Phật của chúng ta gọi là nếu mà có làm được những lời, những điều lễ chúng sanh gọi là bố thí, mà là ba la mật. Mình giúp đỡ ai cái gì đó cũng phải tập cái tấm ba la mật. À, cái gì chữ ba la mật hay lắm à. Cho nên học Bát Nhã hay dữ lắm à. Trong này có số Phật tử cũng có tập ứng dụng được cái đó. Có số cũng có ứng dụng, mà ứng dụng được như vậy là tốt lắm. Nghĩa là nếu mình làm dụng bố thí đó mà là không thấy cái năng thí là mình, đừng có chấp mình là người năng thí, không nghĩ cái đối tượng thọ thí là cái người đó, rồi sau này mình phải có được sự gặp gỡ để thù đáp qua lại ơn nghĩa gì đó, hy vọng họ trả ơn. Không, đừng bao giờ nghĩ vậy. Tức là cái đối tượng sở thí mình không thấy có. Và cái vật gì đó mình ban bố, mình đưa ra rồi, mình coi cũng như quên rồi, quên ngay tức khắc vậy đó. Bố thí như vậy gọi là tam luân không tịch. Thế thì đem cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả mà ứng dụng, mà trang trải, mà hài hòa với vô lượng chúng sanh như vậy, thành ra là nó diệt được vô lượng phiền não, mà nó cảm được vô lượng quả vui. Đấy. Thành ra cái đạo Phật mà mình học rồi đó, học kỹ đạo Phật rồi đó, thì tất cả cái quả vui, cái thành tựu đều là do con người tu tập làm ra, chứ không có ai hết á. Không có ai cho mình cái gì hết á. Kể cả Phật mình, Đức Phật của mình thương mình lắm đó. Phật thương chúng sanh như thương con đấy, mà cũng không có cho được. Thành ra người đệ tử Phật mà học cho được cái đó là khó à. Chứ còn mình cứ đi chùa rồi tâm sự nhờ thầy, rồi cúng rồi lại, rồi hy vọng nhờ thầy chú nguyện cho này kia, không có được rồi nha. Không có chú nguyện cái gì được. Thật ra đừng ai nhờ tôi chú nguyện cái gì hết đó. Có mấy người lâu lâu rồi gửi tôi tượng Phật về nhà tôi chú nguyện. Tôi nói trời ơi, thầy dạy vậy không nghe sao. Rồi Phật tử nói vậy mà anh tin con cháu nó tin thầy thì chú nguyện dùm. Thì tôi cũng đem tượng Phật về, tôi để trên bàn Phật. Tôi nói Phật tính sao tính vụ này tôi không biết à. Tôi để mấy ngày sau rồi đó. Tôi đem tôi trả thêm rồi á, chú nguyện rồi á. Chuyện này tấm diện Phật cái ca ổng làm sao không làm đó. Nhưng mà do cái đức tin của người ta, rồi có khi tôi cũng phải nhận vậy. Nhận bởi vì Như Lai, tôi nói Như Lai muốn nói sao nói, Như Lai muốn nhận muốn không không. Lúc nào Như Lai cũng nói Như Lai chú nguyện, Như Lai nói Như Lai muốn chú nguyện vậy mà không có hy vọng. Là tại vì đệ tử nó chưa có học sâu sắc gì hết á. Để nó nhờ vậy mà nó làm cho nó có cái đức tin. Rồi thôi thì cũng thỉnh đem về đó. ai muốn thờ Phật về thì mình lại nhờ vậy tôi cũng đem về tôi để kế bậc Phật Thích Ca đó, đành cho nó lây hơi hám gì của Phật cũ. Rồi tôi trả lại đem về mà thờ. Chứ làm gì có cái vụ mà tôi chú nguyện được. Bản thân tôi thờ Phật mà. Người ta nói thầy ơi thầy thỉnh lần ba bốn ông như Quan Âm Địa Tạng kia thầy an vị thầy. Tôi nói tôi thì nếu mà chừng nào mà đem để lên bà mấy ổng, nếu mà Quan Âm mà không đứng, Địa Tạng đứng mà không đứng, còn Thích Ca ngồi không ngồi, để lên thì chạy, để lên đường chạy thì tôi mới an, tôi mới làm lễ an vị. Rồi nếu mà thỉnh ra về mà để đâu ngồi đó thôi thì cứ vậy đó mà thờ, mà chiêm ngưỡng, mà tượng trưng vậy thôi chứ an cái gì nữa. Chừng nào mà nó mấy ổng thấy mà buồn mà chạy bò càng là kêu tôi. Hồi tôi ở Đại Vinh thỉnh bao nhiêu tượng Phật á, ba tánh ra nhờ tôi thỉnh tôi đem về cúng chùa đó chứ, Quan Âm có, Địa Tạng có. Hai rồi tôi cũng đi thỉnh vậy, chùa để trống coi không có được. Thì đi thỉnh về vậy ra rồi thì trang trí đẹp đẽ rồi thì vậy ra là thờ à. Tôi không ăn gì, tôi nói ăn vậy là rồi đó, tôi bưng để lên vậy mà mấy ông đứng yên vậy là còn gì nữa là không ăn. Tôi cứng đầu, tôi nổi là không chiều bổn đạo. Mà bổn đạo giàu lắm đó nha. Bổn đạo mà nghĩa là hồi đó mà cho tôi lần 20-30 lượng vàng đi mua xe hơi chơi á, đâu phải là thường đâu. Mà nghĩa là không chịu. Tôi nói vậy đó. Tôi để yên rồi là cứ vậy mà đốt nhang mà thờ. Chừng nào ông chạy là kêu tôi à. Này thiện nam tử, người tu tâm từ thành tựu vô lượng công đức, cũng như người tu theo kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng thành tựu vô lượng vô biên công đức. Các vị từ từ từ học kinh Niết Bàn nhiều cái sau này ta nói nó bí mật, mở kho tàng bí mật hay vô cùng vô cực. Này thiện nam tử, trước đây Đề Bà Đạt Đa cùng vua A Xà Thế cấu kết âm mưu hãm hại Như Lai, lúc đó ta cùng tăng đoàn vào thành Vương Xá Thứ Lớp khất thực. Vua A Xà Thế thả vua sai để hại ta cùng tăng đoàn, vua sai đã dẫm đạp chết cả hàng trăm người rồi. Sai mùi máu do vốn hung tợn, nó nhắm ngay tăng đoàn của ta hùng hổ chạy đến, chạy thẳng đến. Các tỳ kheo chưa ly dục kinh sợ chạy tứ tán, chỉ có mình A Nan ở lại với ta. Lúc đó nhân dân trong thành Vương Xá lớn tiếng kêu khóc: hôm nay Như Lai Thế Tôn bị hại rồi, cớ sao đấng chánh giác vô thượng lại bị diệt mất oan uổng vội vàng như vậy? Còn Điều Đạt, thì đắc ý hớn hở, Sa Môn Cù Đàm bị hại chết thì ta không còn mối lo. Kế của ta rất hay, ta đã tội nguyện rồi. Điều Đạt á, Đề Bà Đạt Đa đó là cấu kết đi vô A Xà Thế. Vua Xà Thế là giết cha là vua Tần Bà Ta La để lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa đó thì tính hại Phật để lên làm Phật, Phật mới. Còn vua Xà Thế làm vua mới, hai người cấu kết nhau để mình lập một cái chế độ mới. Này thì nam tử, vì muốn hạ phục vua sai, ta liền nhập từ tâm tam muội. Chứ tâm muội tức là tính định đó, tính định tâm muội nghĩa là vận dụng của tâm từ. ta xòe bàn tay chỉ hướng vào voi, năm đầu ngón tay ta hiện năm sư tử. Voi sai thấy sư tử sợ quá, Phẩm tiểu giải ra rạp mình mập xuống kính lễ dưới chân ta. Này cho năm tử, năm đầu ngón tay ta lúc đó thật không có sư tử, do sức thiện căn tu hành từ tâm làm cho voi sai được điều phục. Câu chuyện giữa đường ta vì 500 lực sĩ lấy ngón chân hất tảng đá to tung lên cao, ta lấy tay hứng tảng đá và bóp nát thành bụi, rồi sau đó ta nói pháp yếu khiến cho họ phát tâm bồ đề. Thật ra lúc đó Như Lai cũng chẳng lấy ngón chân hất đá lên cao, cũng chẳng hứng bắt bóp đá nát ra thành bụi ráp lại, mà đó là do cái sức thiện căn của tâm từ làm cho bọn lực sĩ thấy như vậy. Rồi câu chuyện trưởng giả Lưu Chí có ác ý đưa xấu tăng đoàn nhằm cô lập Như Lai với nhân dân ở trong thành Thủ Ba La Nam Xuân Túc. Họ bày mưu lập lấp suối đốn rừng ngăn thành bế cửa, nhưng rồi suối vẫn trong, rừng vẫn rậm, cỏ vẫn cổng vẫn mở và mọi việc như không có gì. Như Lai và tăng đoàn không hề bị cô lập, cũng chẳng bị trở ngại gì do sự sắp xếp ác ý của nhóm ni kiền tử dưới sự chỉ đạo của trưởng giả Lưu Chí. Thật ra lúc đó Như Lai không có vận dụng sức biến hóa thần thông gì hết, mà đó là do cái sức thiện căn tu tâm từ khiến cho nhân dân thành Thủ Ba La và bọn nghi kiền tử thấy như vậy. Bồ Tát tu tập bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng đem lại sự an lạc cho chúng sanh như vậy. Này thiện nam tử, luận về vô lượng là không thể nghĩ bàn, cho nên công hạnh của Bồ Tát cũng không thể nghĩ bàn, công hạnh của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Đó, đây là kết thúc cái vấn đề tu tâm từ là vậy. Là như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là cái này là một phần của bộ môn vị tằng hữu. Đức Phật nói cái câu chuyện đó để mà nói với, nhằm nói với mọi người rằng nếu mà ta thực hành cái tâm từ mà nó đạt tới cái ba la mật, cái cứu cánh từ ha, thì mọi cái đối tượng ác xấu khó khăn hại ta nó sẽ được hóa giải hết, nó sẽ được hóa giải hết. Đại để là vậy. Phật nói câu chuyện đó, hai ba câu chuyện đó là cốt là nói như vậy. Nếu mà ta tu từ bi hỷ xả thật sự, là mọi cái duyên cớ ác độc gây sự thù hận bên ngoài đều có thể hóa giải được hết. Còn ở trong kinh sách tiểu thừa đó thì người ta có thể, người ta nói cái này, vì là ở đây nói rằng là Phật đưa bàn tay ra cái đề năm ngón tay có năm sư tử làm cho sư tử kia nó sợ đó mà. Thì người ta sợ rằng nói vậy là có vẻ hoang đường, thành ra người ta sửa qua một cách khéo léo hơn. Người ta nói rằng là Đức Phật hồi tu á, thiền định trong rừng, là Đức Phật đã có nghe học được cái tiếng giống của những cái con sư tử, sư tử chúa. Thành ra rồi khi sư tử nó tới đó, thì Phật đưa ta ra đồng về, Đức Phật hét thành cái tiếng, cái âm thanh của sư tử chúa làm cho cái con voi kia đi á, con voi mà nó không hãn đó, nó nghe vậy á thì xin lỗi, con voi chúa chứ không phải là sư tử chúa, học cái tiếng rú của con voi chúa. Thành ra bây giờ Đức Phật mới là mày hét theo cái tiếng hét của cái con voi chúa kia, làm cho con voi mà đề bà Đạt Đa thả ra đó nó khiếp sợ. Thế thì người ta cũng viện một cái cớ để ta nói cho nó đỡ bớt cái quan đường thần thoại, có nghĩa thần thoại ha, Cho tôi thì bây giờ là tôi nghiên cứu cái Niết Bàn như vậy rồi đó, thì tôi cho rằng đó là cái câu chuyện vị tận hữu mà Đức Phật nêu ra. Chứ thật sự thì vấn đề không phải vậy. Nó không cần phải có sự thật như vậy. Mà trên thế gian này thì bất cứ một nước nào, một quốc độ nào, một đạo nào cũng đều có những cái chuyện mà người ta hư cấu để người ta ngầm dạy một cái luân lý, một cái đạo đức ở trong đó. Thì cái bộ môn vị tần hữu Phật cũng là lai rác cái là Phật vận dụng 12 bộ môn mà, trong đó có bộ môn vị tần hữu. Nói những cái chuyện lạ lùng, mà chuyện lạ lùng đó cuối cùng đều là do cái đạo hạnh cao, do cái đức trọng hơn mà đều được vượt qua. Cho nên là đối với tôi thì tôi không có nghĩ rằng là cái con voi đó Đề Bà Đạt Đa có làm thiệt. Và vì vậy cho nên là sau này Đức Phật nói rằng là Đề Bà Đạt Đa không làm việc đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa là thành Phật hiểu là Thiên Vương Như Lai cơ mà. À, cho nên Như Lai là vô số vô tiện, chuyện có Như Lai nói trở thành ra, chuyện nặng thành nhẹ, chuyện nhẹ thành nặng, chuyện thường nói vô thường nói thường ha. Thậm chí là đặt ra những câu chuyện hoặc là bổn sanh hoặc là bổn sự để mà giáo hóa chúng sanh. Giống như những cái chuyện đại để là những cái chuyện phim mà những chuyện sách vở mà người ta hư cấu, tức là hư cấu để mà xây dựng một cái luân lý, một cái đạo đức, hoặc là một cái sức chiến đấu, hoặc là một tấm lòng yêu nước, đều là có sự hư cấu. Vì vậy cho nên ta đọc lịch sử, ta nghe lịch sử cũng từ xưa tới nay ha, cũng có sự hư cấu trong rất là nhiều trong đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà gọi là hư vọng, mà là vì nhằm cái mục tiêu là đào tạo cho một dân tộc đó hay là một cái số hạng người đó để được cái lợi ích nào đó. Chứ còn sự thật thì theo tôi là tôi nghiên cứu rồi đó, thì nó là chuyện vị tận hữu. Vì vậy cho nên là cái kinh Đại Thừa là để cho những người Đại Thừa nghe, mà những hàng thanh văn duy nhất nghe không phủ là vậy đó. Thiện nam tử Bồ Tát tu từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, rồi được trụ cái bậc đại từ bi, có lòng thương xót bình đẳng đối với tất cả chúng sanh như cha mẹ thương con một vậy. Vì lòng thương bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, cho nên là mọi cái nguyên nhân thù hận, dứt chóc, oán hờn đều được qua giải hết. Ý nói là vậy. Tu tứ vô lượng tâm là nó sẽ thành tựu cái quả báo như vậy. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Mà Thế Tôn, con không dám nghi lời Phật nói, nhưng con chưa hiểu ý chứng nhiệm nào mà Như Lai xưa kia tu Bồ Tát đạo khi làm vị quốc vương đã từng xuống lệnh giết hại vị Bà La Môn mà trước đó nhà vua trọng kính như bậc thầy, và nhân viên gì mà giết hại như vậy mà chẳng đọa vào địa ngục. Câu này ghê gớm lắm à. Để ý mà học cái này nha. Bồ Tát tu nhân Phật Thích Ca trước kia là một tu nhân Bồ Tát đã từng ra lệnh giết hại một vị Bà La Môn mà mình trọng kính mấy mươi năm, vậy mà không đọa địa ngục. Nếu bình đẳng xem tất cả chúng sanh như con một, có sao Đức Phật quở trách nặng lời rằng Đề Bà Đạt Đa là ngu si, không biết hổ thẹn, thọ dụng của bố thí không trong sạch như đàm mũi mà người ta hỉ nhổ ra. Lợi trách nặng nề ấy khiến cho Đề Bà Đạt Đa sinh lòng oán hận đến nỗi hại thân Phật chảy máu. Rồi Phật lại huyền ký rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa địa ngục chịu khổ một kiếp. Đấy, Phật nói vậy. Rồi cũng Phật thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Thiên Vương Như Lai. Thiên vương Như Lai trong cái Pháp Hoa để mà Đạt Đa hiểu là Thiên vương Như Lai. Thiên vương Như Lai. Mà Thế Tôn những lời như vậy làm sao chẳng trái nghịch với ý nghĩa Như Lai đã dạy ở trên? Này Thiện Nam Tử, ông không nên gạn như vậy, không nên tỏ ý nghi ngờ lời của Như Lai nói. Từ vô lượng kiếp Như Lai thực hành lục ba la mật mới viên mãn vô thượng bồ đề, cho nên giả sử mặt trời dù sinh tuyết, mặt trăng có thể sinh lửa, Như Lai cũng không có tạo cái nguyên nhân phiền não đau khổ cho chúng sanh. Giả sử đá có thể nổi, rông có thể chìm, muối chua chanh mặn, Như Lai cũng không tạo cái nhân duyên phiền não đau khổ cho chúng sanh. Bồ Tát thực hành lục ba la mật, một con kiến cũng còn, con mũi cũng còn, không giết hại. Luận về bố thí là bố thí mạng sống, vật thực, đồ dùng khiến cho chúng sanh an vui. Xưa kia lúc ta tu nhân thực hành Bồ Tát hạnh, ta là vị quốc vương ra lệnh giết người dòng Bà La Môn nhằm chặn đứng dòng sinh tử đọa đày của họ trong vô lượng đời mà giết. Động cơ giết chết người Bà La Môn phát xuất bởi lòng thương mà không hề có ác tâm. Ví như cha mẹ có con khờ vớ nhầm trái độc ăn vào có thể chết. Tính mạng con mình cha mẹ liền đánh, thậm chí đánh thật đau, đánh con như vậy không do ác tâm mà là thương con, muốn cho con được an ổn sống lâu. Đại Bồ Tát cũng như vậy, vì hộ trì chánh pháp, nếu có chúng sanh quỷ bán đại thừa dùng roi gậy trị hoặc giết chết, đó là vì muốn chúng sanh chừa bỏ cái nguyên nhân đọa lạc cảnh giới khổ đau mà tu dưỡng pháp lành. Này Thiện Nam Tử, giả như có người đào đất cắt cỏ đốn cây, bầm chặt tử thi, mắng chửi đánh đập tử thi, ý ông nghĩ thế nào? Do cái nghiệp báo ấy, người đó có bị đọa địa ngục chăng? Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, theo con hiểu người đó phải đọa địa ngục, bởi vì con nhớ trước đây Phật thuyết cho cái hàng thanh văn rằng, dù đối với cây trái trụi cũng không nên sinh lòng ác, vì tất cả chúng sinh do lòng ác mà phải đọa địa ngục. Đức Phật khen lành thay, lành thay Ca Diếp đúng như lời ông nói, phải khéo mà thọ trì. Cái chỗ này nên để ý đó. Đó, hình trước mình học rồi. Một đứa nhỏ nó có ý giết mẹ nó, mà mẹ nó chui trong đống thóc trốn, mà nó dùng ác tâm nó chặt, nó nâm cái đống thóc, rồi sau đó bà mẹ nó vẫn không có chết, mà nó bị tội như là tội đọa địa ngục vậy, như tội giết mẹ vậy. Còn ở đây là Đức Phật dạy lần này nữa nè ha, cái đứa mà nó mang tội giết mẹ mà đọa địa ngục quá là do cái tâm ác của nó, dầu nó không giết được mẹ mà kể như nó giết rồi, chính cái đó làm cho nó khổ đọa địa ngục. Còn ở đây là kể cả cái cây trụi, cây khô hoặc là tử thi, mà nếu mà mình chặt chém giết nó mà với một cái ác tâm căm thù giận hờn á, thì người đó cũng đọa địa ngục. Thế thì địa ngục là nó phát xuất từ cái gì? Là từ cái tiêu chuẩn là tham sân si, nó khởi từ nơi tâm của mình. Mà như hồi nãy tôi nói đó, nó vượt quá cái tâm bình an của tam quy ngũ giới, nó vượt quá cái tâm bình an của nhân nghĩa lễ trí, tính là nó rơi vào cái nỗi khổ nạn hoặc tham hoặc sân hoặc si, là đọa địa ngục đó. Cho nên là tôi đọc kỹ kinh điển rồi tôi tư duy rồi, là chúng ta phải khéo léo để mà mình giữ cái tiêu chuẩn của con người cái đã. Mà nó rơi khỏi cái tiêu chuẩn của con người đó là chúng ta đọa một ở trong ba nguyên nhân. Một là do tham mà rơi xuống, hai là do sân, ba là do si. Mà do tham, do sân, do si mà nó rơi khỏi cái tiêu chuẩn của tâm nguyên ngũ giới, nó rơi khỏi cái tiêu chuẩn của tâm gian ngũ thường, là chúng ta đọa hoặc địa ngục, hoặc ở quỷ, hoặc xuống sân. Chứ đừng có đòi chờ mình đọa xuất sanh là phải chờ bốn cẳng bốn chân có cánh rồi như chim như thú, không phải vậy. Cái đó là không phải vậy. Cái đó là cái cái gen của cái sự duyên sinh trong vũ trụ này, cái thứ nào nó ra cái thứ nấy. Thành ra cái này đại chúng tư duy cái chỗ đó, nó phát xuất từ cái tâm của mình ghê gớm lắm. Chứ đừng chờ thật sự mình rơi vào cái địa ngục ở trong lòng đất, đừng chờ thật sự mình có thành con ngạo quỷ, cái cần cổ như lỗ trong kim là cái bụng như cái dâm tóc sấm, rồi đừng chờ là mình phải có bốn chân có hai cánh gì hết, mà nó phát xuất từ cái công dụng của tâm mình. Hằng ngày mình đau khổ dữ lắm đó, đau khổ nó vượt quá cái tiêu chuẩn chịu đựng của con người. Tại mình quen chịu đựng, thành ra mình không thấy, mình không thấy đọa. Thì sự thật là mình đọa. Và mình thấy như vậy để mình giữ cái tiêu chuẩn của tam quy ngũ giới của con người để mình vươn lên. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Music.